Chương 2645, 2907 thẩm phán chi thương. Cho tới bây giờ sẽ không tồn tại cái gì Chúa cứu thế, ngoại trừ thần thoại ở ngoài. Mà những cái này tự xưng là Chúa cứu thế, hơn phân nửa, đều là một ít dã tâm bừng bừng thần côn mà thôi. Nhân loại cùng dị nhân tương lai cỡ nào to lớn để tài thảo luận, e giờ tiên sinh, cho là hắn là ai người này, là điên rồi sao hắn thật sự hiểu rõ. Lâm Thiên Diêu lực lượng sao Lâm Thiên Diêu cảm thờ ý tiên sinh nhất định là đầu góc xảy ra vấn đề, chỉ là, khi hắn nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ thời điểm, lại phát hiện, ngoại trừ quân như ý ở ngoài, những người khác, đều là một bộ bị khiếp sợ đến bộ dạng. Hắn đột nhiên cảm giác được, tự xưng Chúa cứu thế thần côn tồn tại cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao, cái này cái trên thế giới người thông minh, vĩnh viễn chỉ là số ít. Vô luận là dị nhân bên trong vẫn là nhân loại ở giữa. Mà quân như ý, lại có chút hăng hái nhờ ùa tiên sinh, chờ đấy hắn câu nói tiếp theo. Thấy tình cảnh này, Lâm Thiên Diêu liền không chút hoang mang mở miệng nói, cái kia, không bị hiệp tiên sinh, người e giờ tiên sinh minh bạch Lâm Thiên Diêu ý tứ này, hắn đem thanh kia màu bạc súng lục nhỏ, giơ lên, sau đó, đột nhiên nhắm ngay Lâm Thiên Diêu hai tay hắn mang dùng súng, nhắm ngay Lâm Thiên Diêu, không ai từng nghĩ tới, hắn sẽ làm ra tới động tác như vậy. Kia laser quá sợ hãi, hắn đã nghĩ phải làm những gì, chỉ là, bên người hắn họ vợ gìn lại kéo hắn lại, mà cầm, vẫn là thờ ơ ở đây phản ứng lớn nhất, vẫn là Tô Tiểu Tiểu. E giờ tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Thiên Diêu là bằng hữu của ta, xin không cần cầm súng chỉa về phía bằng hữu của ta. Tô Tiểu Tiểu vội vàng nói. Mà Lâm Thiên Diêu lại ý bảo nàng không nên gấp gáp. E giờ tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Ngươi nên biết, súng ống đối với ta vô dụng. Hắn trầm giọng nói rằng, mà tiên sinh, thì là mỉm cười, liền mở miệng nói ra, đích xác, súng ống đối với ngươi vô dụng. Thế nhưng, cái này phải thêm cái trước điều kiện tiên quyết một dạng súng ống nghe được hắn nói lời này. Lại nhìn hắn nói thần tình, Lâm Thiên Diêu lông mày nhớ lên, lẽ nào, e giờ tiên sinh cây súng lục này, ngoại trừ tạo hình ở ngoài, còn có đặc thù gì địa phương sao bê ỉn gỗ không biết, Lâm Thiên Diêu tiên sinh, có hứng thú hay không, thử một chút đâu. E giờ tiên sinh mỉm cười nhìn Lâm Thiên Diêu. Nếm thử cái gì? Lâm Thiên Diêu đồng dạng ngoài cười nhưng trong không cười, ma ho im mà người khác, cũng không nói, chỉ là nhìn hai người bọn họ nói. Lâm Thiên Diêu tiên sinh, một kích đánh liền thất bại không ai bị nổi Apocalypse, như vậy. Không biết, Lâm Thiên Diêu tiên sinh, có thể hay không chống đỡ được cây súng này một cái đâu? Trước giờ nói rõ, cây súng này, là đặc chế. Đặc biệt chế tạo ra, lấy ra dị nhân gen mật mã, đối phó dị nhân thương sao trong này viên đạn, chắc là đặc chủng kim loại A. Lâm Thiên Diêu đại khái đã minh bạch đây là tình huống gì, kết hợp phía trước cầm nói, không khó đoán được. Đúng, liền đúng như vậy. Không biết, Lâm Thiên Diêu tiên sinh, có hứng thú hay không đâu? E giờ tiên sinh ngón tay, đã đặt lên cỏ súng mặt. Trang diện. Trong sát na, an tĩnh đến rồi cực hạn. Cho dù là có siêu cường tự lành năng lực họ vợ gìn lúc này, cũng không khỏi cau mày nhìn về phía thanh kia màu bạc súng lục nhỏ. Hắn có thể đủ cảm giác được, một loại quen thuộc bên trong lại mang theo vài phần cảm giác xa lạ. Lẽ nào, là cái loại này kim loại thăng cấp bản sao? Hắn không khỏi nghĩ như vậy đến. Mà tia laser, thì đang khẩn trương nhìn chăm chú vào nơi đây. Còn Tô Tiểu Tiểu, nàng cực kỳ muốn nói điều gì, thế nhưng, ở Lâm Thiên Diêu ánh mắt ý bảo dưới. Nàng lại không thể nói cái gì. Người ở chỗ này, đại khái, dễ dàng nhất đúng là quân như ý đi. Lâm Thiên Diêu quan sát hai mặt tiên sinh, đối với người này, hắn vẫn tính là có sự hiểu biết nhất định. Nếu như, không phải tại biến chủng trên thân thể người, đã thí nghiệm qua, hắn đại khái sẽ không tự tin như vậy. Thân là chi phí bản gia, hắn vĩnh viễn sẽ có con bài chưa lật, bằng không, tại sao có thể trở thành cái này trên tinh cầu đỉnh chuỗi thực vật gia tộc đâu chỉ là nếm thử, không khỏi không có gì hay. Không bằng ngươi ta đánh một cái đổ. A Lâm Thiên Diêu nhìn đối phương, cũng nổi lên vài phần hiếu thắng tâm tư. Hắn đã quyết định phải thử một chút cái này hay là chuyên môn chế tạo ra đối phó dị nhân vũ khí, cường hàn đến mức nào. Thế nhưng, hắn đương nhiên sẽ không đi khổ sở uổng phí một thương chết. Như vậy, Lâm Thiên Diêu tiên sinh, ngươi tính, đánh cuộc như thế nào, lại đánh cuộc gì đâu? E giờ tiên sinh nhìn Lâm Thiên Diêu, vẫn là như vậy bình tĩnh phong dong. Hắn chỉ là một nhân loại bình thường, thế nhưng... Tại nhiều như vậy cường đại dị nhân, nhất là tại chỗ còn có hai cái ổ mì gia cấp dị nhân trước mặt, hắn vẫn có thể như vậy bình tĩnh, xác thực phải không đơn giản. Phải biết rằng, dư A theo lẽ thường mà nói, tại chỗ dị nhân, hầu như cũng có trong nháy mắt giết chết thực lực của hắn. Đây là lỗ mãng, vẫn là dũng khí, cũng hoặc là, vẫn là tự tin đâu ta nếu là bị ngươi thương tổn tới. Apocalypse giao cho ngươi nghiên cứu đối phó dị nhân vũ khí. Chắc đúng ạ. Tổ Cạ Lịt cảm thấy rất hứng thú. A Lâm Thiên Diêu nhìn đối phương, hắn phát hiện, ở mình nói những lời này sau đó, đối phương đồng tử, nhỏ bé không thể nhận ra phóng đại một cái, tuy là chỉ là chuyện trong chớp mắt, nhưng vẫn là bị Lâm Thiên Diêu bắt được. Cái kia, nếu như Lâm Thiên Diêu tiên sinh ngài không có bị thương tổn đến đâu ta cần, trả cái giá lớn đến đâu đâu e giờ tiên sinh cũng dần dần thu lại nụ cười. Đem ta thủ hạ, hoàn hảo không hao tổn thả lại tới. Chỉ đơn giản như vậy, đối với ngươi mà nói, không khó lắm á. Lâm Thiên Diêu nhìn đối phương, sắc mặt bình tĩnh nói. Mạc tiên sinh suy tư một chút sau đó, liền gật đầu nói ra, có thể. Ngược lại, hai người kia tế bào đều thu thập hoàn thành, giữ lại hai người kia, cũng không có chỗ ích gì. Chỉ là, đem hai người này giao ra Liễu Chi phía sau, đối với mới có khả năng liền không có gì nhược điểm ở trong tay mình. Nói vậy, giống như là hôm nay nhẹ nhàng như vậy đối thoại, sẽ không sinh ra. Mà Lâm Thiên Diêu, tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Nhờ hủa tiên sinh thông khoái như vậy đáp ứng rồi, hắn không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra, hắn đối với cái này vũ khí, thật sự chính là tràn đầy tự tin.